từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1037, khắp nơi nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần vừa mới đứng ra, nhất thời dưới đài liền rối loạn lên nhắn chính là vô danh làm sao còn có một cái tên gọi duy ngã độc cuồng. Thất tinh dã đại tu sư, cái quỷ gì, cái này minh quân thực lực ta hiện tại thực sự không biết rõ ràng, còn nói thiên tiên bảo khó có thể ngăn cản, còn nói bị cái này nhân loại đoàn diệt mấy vạn người. Thịnh nguyên đại lục hạn cuối đều thấp như vậy rồi sao? Một cái thất tinh đại tu sư cũng có thể làm viện trưởng. Hạc đi là thiên tiên bảo nhân, ở xanh trạch đại lục vẫn có uy tín, thế nhưng Lục Thần lại bất đồng, ngoại trừ thiên nhai các nhân đối với Lục Thần tôn kính có thừa, những người khác có thể không phải cầm lấy giấy nợ của hắn. Diệp Phàm lắc đầu, đối với Sở Thiên Tiêu Chiến nói rằng, thiên nhai các ở chỗ này cũng không phải một nhà độc đại A, cho dù có Hạc Hành tiền bối dẫn tiến, bọn họ cũng không tán thành viện trưởng A, Sở Thiên cười nói. Ngươi còn lo lắng viện trưởng không chấn áp được bãi, ta xem vẫn lo lắng viện trưởng chớ đem người khác hủy đi A, Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc. Ta cực một viên thanh linh đan, viện trưởng trong vòng 3 phút chấn trụ bãi. Dung Nhi không chỉ có kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm ba người, ba tên này cơ nhiên sau lưng cầm viện trưởng đánh cuộc. Vì các ngươi viện trưởng vừa mới khôi phục hắn cũng không thể trở lại nhất chiêu đốt ngôi sao A, Dung Nhi gia nhập vào trong thảo luận. Lại nói, nơi đây cao thủ nhiều như vậy còn có tiên viện người đang, vô danh viện trưởng bao nhiêu biết thu liễm một chút A, Sở Thiên tiếc nuối lắc đầu. Vậy cũng thật nói không chính xác lấy viện trưởng tính cách chỉ cần không phải thần ma học viện hắn mới. Chỉ có, không để bụng đâu, đang lúc nói chuyện xanh trạch đại lục các lộ thật mạnh quả nhiên dồn dập đối với Lục Thần triển khai nghi vấn. Vô danh viện trưởng, Hạc các chủ nói minh giới thực lực rất mạnh, nhưng lại nói ngươi một người kích sát mấy vạn minh quân, cái này sẽ có hay không có chút tự mâu thuẫn. Vô danh, lời nói không khách khí, ngươi một cái chính là thất tinh đại tu sư, không dùng người bảo hộ thế là tốt rồi, dựa vào cái gì còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Muốn nói thiên nhai các đệ tử quyết tử chiến đấu, vì ngươi sáng tạo một cái cơ hội, lão phu cố gắng còn có thể tin tưởng, nhưng nói ngươi một người lực chiến mấy vạn người. Hoặc là minh quân vô năng, hoặc là chính là thiên phương dạ đàm, quảng cáo. Vô danh, các ngươi thần ma học viện chỉ là hạ viện, phượng lai thánh viện thực lực cũng không mạnh, tình cảnh lúc ấy, có phải là hay không bởi vì thiên nhai các đám người vì yểm hộ các ngươi mới. Chỉ có, không cách nào thắng lợi, mời nói rõ ràng, Lục Thần đã thấy rõ. Xanh trạch đại lục không phải không bán hai giá, điều này sẽ đưa đến thiên nhai các tuy có uy tín, cũng không giống như chúng tiên các một nhà độc đại. Mặt khác loại này chia để trị cục diện cũng tất nhiên đưa tới thiên tiên bảo nội bộ có sự bất đồng, mấy cái các chủ dường như cũng không hoàn toàn mua hạc được chướng. Kể từ đó, phân kỳ thì càng thêm khó có thể thống nhất. Dù cho thiên nhai các đệ tử đều là nói như vậy, những người khác cũng chưa chắc tin hoàn toàn. Đối mặt các loại tiếng chất vấn, Lục Thần đạm nhiên nhìn đám người, nói rằng. Nếu các vị không tin thiên nhai các đệ tử theo như lời ta đây liền cho các ngươi tính một chút minh quân chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bắt làm tù binh tam đại hồn khiến cho bên trong hai người, bọn họ ở minh quân chung, chức vị cũng không phải đỉnh cấp, bất quá xuất binh 10 vạn, lại đều là nhị tinh quỷ vương, xin hỏi các vị viện trưởng, có mấy nhà thánh viện có hơn 3 gã nhị tinh nhân vương cảnh? Đây vẫn chỉ là hồn khiến cho trên có hồn tướng, hồn soái, hồn thủ cùng với hồn vương. Liền lấy cảnh giới mà nói, xin hỏi đội hình như vậy, thiên tiên bảo có thể hay không ngăn cản? Thiên tiên bảo vài tên các chủ cao mày, Lục Thần tiếp tục nói, lần này chúng ta không có gặp phải mạnh hơn đối thủ, là bởi vì bọn họ cao thủ, đều đang bận rộn với mở ra vạn cổ hồn điện, hồn vương cũng vừa tốt đi trước Diêm Vương Thành cùng mấy tên khác đầu mục chạm mặt. Đơn giản mà nói, chúng ta thấy, chỉ là vong hồn thành minh quân một góc băng sơn. Minh giới tứ đại chủ thành, lấy vong hồn thành thực lực yếu nhất mà vong hồn thành còn có kinh khủng như vậy binh lực, như vậy quỷ binh, tiệm linh, Diêm Vương ba thành thực lực như thế nào, có thể tưởng tượng được. Lục Thần nhìn mọi người, không nhanh không chậm nói rằng. Hiện tại trở lại nói một chút vạn cổ hồn điện, ta đoán nơi đó vong hồn số lượng căn bản là không có cách tính toán. Lục Trọng Thiên tồn tại bao nhiêu năm, có bao nhiêu người bị chết. Chỉ là ta ở Thịnh Nguyên Đại Lục tiên thi mộ, liền thấy trăm vạn mộ địa. Nói vậy các ngươi xanh trạch đại lục cũng là khó có thể tính toán A, mà Lục Trọng Thiên có bao nhiêu đại lục. Không cách nào tính toán vong hồn, nếu như ở dương giới có thể khôi phục trước đây chiến lực người nào có thể đỡ nổi. Từng cái đại lục đều đã xuất hiện minh giới nhập khẩu, điều này nói rõ, minh giới dã tâm cũng không phải một sớm một chiều, bọn họ sớm đã bắt đầu trù bị lúc này, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ lại vì sao vào lúc này bại lộ chính mình. Lục Thần suy đoán, làm cho không ít người rơi vào trầm tư. Thiên Mạc các chủ mở miệng nói. Vô Danh, ngươi nói tình huống, chúng ta cũng từng nghĩ đến, chính là bởi vì coi trọng việc này, mới có thể triệu tập Xanh Trạch Đại Lục hầu như sở hữu học viện đến đây, chẳng qua là ta muốn biết là, Minh Quân cá nhân thực lực tác chiến đến cùng như thế nào. Hạc Hành Sư đệ theo như lời, trong đó thật có một vài chỗ, để cho ta trăm mối không lời giải. Lục Thần gật đầu, cho nên các ngươi hay là đối với phía trước đánh một trận tồn tại hoài nghi. Từ trong mắt mọi người, đó có thể thấy được bọn họ là thầm chấp nhận Lục Thần thuyết pháp. Lục Thần suy nghĩ một chút, đối với Hạc Đi nói rằng. Hạc Hành tiền bối, ngươi nơi này có chắc thí thực lực vật gì không? Có, Hạc Đi nói rằng, chúng ta Thiên Nhai các chọn đệ tử cần đi qua tứ duy chắc lực thạch cùng chiến hồn chắc lực thạch nguyên tố chắc thí thạch tam hạng chắc thí. Lục Thần nói, vậy làm phiền mang lên. Cái này, bởi vì chắc thí số liệu trị số quá lớn, ba khối chắc lực thạch cần cố định cái bệ cho nên đều không cách nào di động tại diễn võ trường. Lục Thần gật đầu, sau đó đối với sở có người nói. Phía trước đánh một trận, lớn nhất mâu thuẫn điểm liền ở chỗ 800 thiên tiên bảo đệ tử không cách nào thắng lợi, mà ta lại kích sát mấy vạn minh quân, điều này làm cho các ngươi cảm thấy quá mâu thuẫn. Như vậy rất đơn giản, mời các vị di giá đi trước diễn võ tràng, tại chỗ thử một chút các ngươi nghi ngờ cũng liền không tồn tại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thử một chút nghi ngờ sẽ không có. Hành, cái này Vô Danh tuổi còn trẻ, giọng điệu cũng không nhỏ. Chắc thí, cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút một cái thất tinh giã đại tu sư có thể đánh ra cái gì thành tích. Thiên Nhai các chắc thí thạch nghe nói là Xanh Trạch trên đại lục giới hạn tối cao chắc thí thạch, người bình thường đều không cơ hội chắc thí, lần này đi mở mắt. 800 thiên tiên bảo đệ tử đều không thắng được, kết quả một mình hắn xoay càn khôn, nếu không phải là xem ở Hạc Đi các chủ mặt mũi, ta tại chỗ liền trở mặt, đây không phải là bắt chúng ta làm ngu ngốc. Đi xem hắn một chút có thể nhấc lên cái gì lãng tới. Thiên Mạc các chủ dẫn đầu đứng dậy, tốt, dùng chắc thí thạch nói nhất có sức thuyết phục, lão phu liền đi nhìn. Mấy vị khác các chủ cũng dồn dập đứng dậy, còn lại viện trưởng thấy thế, dồn dập rời chỗ ngồi, Xanh Trạch đại lục quyền uy lớn nhất mấy vạn người trùng trùng điệp điệp đi trước diễn võ tràng. Diệp Phàm ba người cùng sau lưng Lục Thần, Diệp Phàm đuổi theo Lục Thần. Viện trưởng, ngươi bây giờ vẫn còn tương đối suy yếu, khảo nghiệm sẽ làm bị thương nguyên khí a. Lục Thần quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm ba người, nhíu mày. Ai nói ta muốn khảo nghiệm? À, viện trưởng, ngươi không khảo nghiệm, ta bất chắc ba người các ngươi chắc. Vừa vặn chúng ta học viện không có tân tiến như vậy chắc thí thạch, các ngươi chắc xem đi. Lục Thần nói xong yêu tai du tai đi hướng diễn võ tràng. Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến ba người đưa mắt nhìn nhau. Không phải đâu, chúng ta chắc cách chương.